Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, Hóa Huyết. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi thì, nhất thời cảm thấy diện mục khả tăng, sát cơ cuồn cuộn, được lần này giáo huấn sau đó, hắn có thể hết sức áp lực xuống. Hắn sắc mặt cứng ngắc, miễn cưỡng cười cười, ôm quyền nói. Lãnh sư đệ, đa tạ. Lãnh Phi mỉm cười gật đầu một cái. Phùng sư huynh không nên khách khí. Mời thôi. Hắn duỗi duỗi tay. Phùng Tấn Hoa âm trầm mặt xuống to lớn. Cũng không nhịn được nữa một lời nộ khí cùng sát cơ. Giận hừ một tiếng chuyển thân liền đi. Lãnh Phi nhìn về phía Cung Mai. Cung Mai đang cau mày nhìn chăm chăm Phùng Tấn Hoa bóng lưng nhìn. Nhìn đến hắn biến mất tại ngoài cửa lớn, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nàng chợt phát hiện mình vẫn là nhìn lầm rồi Phùng Tấn Hoa. Cũng nhìn lầm rồi Lãnh Phi, vốn cho là Phùng Tấn Hoa tuy rằng tức giận không nhiều lắm. Có thể đại sự đại không phải bên trên sẽ không xảy ra vấn đề. Giáp tâm may mà, có thể bây giờ nhìn lại, mình vẫn là coi trọng Phùng Tấn Hoa, tư tình làm trọng. Hơn nữa tâm tính có vấn đề, không biết cảm tạ, hôm nay chuyện này nếu mà không phải Lãnh Phi khoan hậu, bỏ qua cho hắn, hắn đã được Phế Võ Công đuổi ra khỏi tông môn, trở thành một không có võ công phế nhân, còn bị trục xuất tông môn. Đối với một cái cao thủ đứng đầu, thói quen bên cạnh người tôn trọng cùng lực lượng cường đại, thật thì sống không bằng chết, lớn như vậy ân. Dĩ nhiên không chút nào biết cảm tạ, vẫn trợn mắt mà chống đỡ, hơn nữa còn sát cơ không giảm, thật để cho người cười chê. Như thế bạc tình bạc nghĩa hạng người, dĩ nhiên trở thành Trảm Linh Tông đệ tử, là họa không phải phúc, đối với bỏ qua cho mình tính mạng Lãnh Phi đều như vậy. Vậy đối với tông môn đâu? Tại tông môn lợi ích cùng mình tư tình khoảng. Hắn tuyệt đối không chút do dự lựa chọn mình tư tình. Hắn quá dễ dàng thành là phản đồ. Nghĩ tới đây, nàng mỹ lệ gương mặt nghiêm nghị xuống. Lãnh Phi cười nói, cung sư tỷ, Cung Mai chuyển thân nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nói, lần này là xem ở cung sư tỷ mặt mũi ngươi bên trên. Bỏ qua cho Phùng sư huynh một mệnh. Bất quá sao? Hắn lắc lắc đầu nói. Vị này Phùng sư huynh, ý chí không tên a, ngươi cẩn thận một chút. Cung Mai cau mày nói. Lãnh Phi nói, ta chợt đến Trảm Linh Tông, đối với bên này chưa quen thuộc, sợ rằng rất khó phòng bị hắn ám toán. Ngoặc kép, gần ta sẽ cùng ngươi cùng nhau. Cung Mai nhàn nhạt nói, nàng cảm giác mình có một phần trách nhiệm. Phùng Tấn Hoa đối với Lãnh Phi sát cơ xâm xâm, rất có thể cùng mình có liên quan. Hơn nữa chuyện này mình không có xử lý thỏa đáng, cho nên hắn có nghĩa vụ bảo hộ Lãnh Phi, tránh cho hắn bị Phùng Tấn Hoa chi hại. Phùng Tấn Hoa hiện tại có chút tẩu hỏa nhập ma, mất lý trí, chuyện gì đều làm suốt, không thể không phòng. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, vậy không thể tốt hơn nữa. Chúng ta Trảm Linh Tông có thể có cái gì cất giữ hiếm quý võ công địa phương? Ngươi muốn học đừng võ công? Cung Mai cau mày, thiên hạ tất cả kỳ công, Trảm Linh Thần Đao nằm ở nhất hàng ngũ đứng đầu. Lãnh Phi nói, Trảm Linh Thần Đao mặc dù thần diệu, không phải là vô địch thiên hạ, nhiều một môn võ công, liền nhiều một loại đối địch biện pháp, miễn cho bị khắc chế. Ngươi ý tưởng này là có đạo lý. Cung Mai nhẹ gật đầu. Có thể tu luyện Trảm Linh Thần Đao cần được chuyên chú. Phân tâm nói. Nàng khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, không luyện được Trảm Linh Thần Đao, luyện thêm một chút ngoài ra, đá ở núi khác có thể công ngọc. Ngoặc kép, được rồi, đi theo ta. Cung Mai gật đầu. Thương thế của ngươi không sao cả đi? Đã không sao. Lãnh Phi nói, hình sư thúc luyện là võ công gì? Mưa thuận gió hòa thần công. Cung Mai nói, có thể khắc chế chúng ta Trảm Linh Thần Đao. Ta có thể xem môn thần công này sao? Lãnh Phi hỏi, hắn muốn nhìn một chút môn thần công này cùng mình đại địa chi lực có bất đồng gì. Còn có thể hay không thể đề thăng đại địa chi lực. Mưa thuận gió hòa thần công, người đã luyện cũng không có ích gì đi. Cung Mai cau mày nói, ban đầu hình sư thúc luyện công này là vì cứu mình phu nhân, chỉ có thể cứu người. Lãnh Phi kinh ngạc nói, vô dụng đừng uy lực. Cung Mai khẽ gật đầu một cái, khả năng còn có thể ngăn trở chúng ta Trảm Linh Thần Đao đi. Đối với chúng ta Trảm Linh Tông đệ tử lại nói có chút gân gà. Trảm Linh Thần Đao có thể ngăn trở. Trảm Linh Thần Đao không cần luyện đây mưa thuận gió hòa thần công. Quan trọng hơn là đây mưa thuận gió hòa thần công cũng không phải bình thường võ công. Khó luyện chi cực, không thua gì với Trảm Linh Thần Đao. Lãnh Phi trầm ngâm nói, ta còn là muốn nhìn một chút. Hắn muốn nhìn xem có thể hay không đề thăng đại địa chi lực. Mơ hồ cảm thấy có dây dưa rễ má. Được đi, đi theo ta. Cung Mai lượn lờ mà đi. Hai người ra Lãnh Phi trong sân, đi hướng bắc, đi tới một ngọn núi thắt lưng lầu các trước. Hai cái thanh đồng lu lớn đặt ở trước lầu, vòng sáng loáng, đủ cao bằng một người. Bên trong múc đầy thủy, chính là phòng hỏa chi dụng. Lầu các cổ kính, giường cột chạm trổ đã trầm tĩnh cũ phai màu, tràn đầy tang thương khí tức. Yên lặng đứng, Cung Mai đẩy cửa đi vào trong, Lãnh Phi đuổi theo. Từng loạt kệ sách chiếm hết bên trong lầu. Hai người leo lên lầu ba, đi tới một cái giá sách trước. Lãnh Phi liếc nhìn một bản sách mỏng con, đặt ngang ở đỡ, viết mưa thuận gió hòa bốn chữ lớn. Văn tự dịu dàng như nước, yên lặng an lành chi ý phả vào mặt. Đây chính là, Cung Mai lấy xuống, đưa cho Lãnh Phi nói, chỉ có thể ở tại đây nhìn, không thể mang đi ra ngoài. Lãnh Phi một bên nhận lấy một bên thuận mồm hỏi, sao không thấy đừng các sư huynh sư tỷ cũng không sang nhìn bí kíp. Hắn đi qua thời khắc, ánh mắt quét qua thì đã thấy không ít sách trên kệ, tên sách đều là từng môn võ công, rất ít qua đây. Ồ, vì sao vậy? Chúng ta mấu chốt nhất vẫn là Trảm Linh Thần Đao, tiếp theo mới là đừng kỳ công, dù sao truyền thừa khác biệt. Cung Mai nhàn nhạt nói, lại chia tâm luyện cái khác, cũng chỉ có thể luyện một ít môn mà thôi. Nhớ luyện đã sớm xem qua, không cần lại đến, vậy ngược lại cũng được. Lãnh Phi bừng tỉnh, hắn lật ra mưa thuận gió hòa thần công, tỉ mỉ nhìn qua một lần, đã khắc vào ý nghĩ. Đăm chiêu, đây mưa thuận gió hòa thần công xác thực huyền diệu, hơn nữa cùng mình đoán có gì. Nó lực lượng không phải đến từ mặt đất, mà là đến từ hư không. Hắn lắc đầu một cái, thất vọng buông lỏng, không luyện. Cung Mai nhìn thần sắc hắn có gì nghi hoặc hỏi. Lãnh Phi thở dài nói, không luyện. Cung Mai hiếu kỳ thấy hắn. Lãnh Phi nói, cùng ta nhớ bất đồng, vẫn là không luyện thì tốt hơn. Còn có cái gì kỳ công tuyệt học? Lại không có gì, Cung Mai nói. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, hỏi, vậy kia một môn võ công uy lực kinh người nhất? Cung Mai chần chờ, muốn nói uy lực, vẫn là cùng các từ tu vi có liên quan. Rất khó nói kia một môn mạnh nhất, nhất khó lòng phòng bị. Lãnh Phi nói, Cung Mai nói, hóa huyết thần trưởng đi. Lãnh Phi tràn đầy phấn khởi nhìn về phía nàng. Cung Mai nói, hóa huyết thần trưởng có thể đem máu tươi ngưng kết, giết người trong vô hình. Hơn nữa cùng đừng linh khí bất đồng, khó lòng phòng bị. Nàng vừa mịn nói mấy câu, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, chính là nó. Đây hóa huyết thần trưởng có thể ngưng kết máu tươi, hơn nữa nó lực lượng kỳ dị, cương khí hộ thân là không ngăn được. Cung Mai nói, ban đầu hóa huyết thần giáo diệt tuyệt cũng là bởi vì nó quá mức âm độc, lòng người bàng hoàng, vốn là phải đem thần công kia diệt tuyệt. có thể sau đó tới vẫn là truyền tới. Nàng có vẻ cảm khái, nhân tâm thật là tham lam chi cực, đối với loại này âm độc võ công mang lòng sợ hãi. Hết lần này tới lần khác đều không tiêu diệt, ngược lại liều mạng luyện. Hiện tại các đại đỉnh phong tông môn đều có trưởng này bí kíp. Đáng tiếc luyện thành người lác đác, luyện thành người tuyệt sẽ không hiển lộ. PS, đổi mới xong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.